Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3019, đến Thiên Ma Đại Lục. Nơi này nên tính là Thiên Ma Đại Lục cái gì danh sơn a? Tựa như chúng ta Mê Xuyên Đại Lục Thiên Thần Sơn mạch đồng dạng. Cũng chả có gì đặc biệt. Khi mọi người đi ra cánh cửa kia sau đó, một đường bay đến, quan sát chung quanh cảnh tượng, cảm thụ được nơi này linh khí mức độ đậm đặc. Bàn tử một mặt khinh thường bộ dáng. Nhận biết bàn tử mấy trăm năm, duy chỉ có liền câu nói này nói rất đúng. Hầu tử sắc mặt lộ ra rất nghiêm túc. Kỳ thật mọi người đều biết, hai người này căn bản chính là chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Cái gì chẳng ra sao cả. Bên này linh khí rõ ràng muốn tại Thiên Thần Sơn mạch phía trên. Mà lại bọn hắn đụng phải mấy cái cửu phẩm cửu tầng hung thú. Tuy nói không có đạt tới đại địa chi hùng cùng kim cương thần viên kia trình độ, nhưng cũng không yếu nhiều lắm. Bất quá, loại hung thú này linh trí là nửa điểm cũng không so với nhân loại kém. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết bọn người sau đó, trực tiếp xoay người chạy, chỗ nào còn nhớ được địa bàn của mình cái gì? Bán thần khí tức, dù là Bạch Vũ Triết không có tận lực bên ngoài, đám hung thú này cũng là có thể lập tức cảm ứng được. Bọn họ mới sẽ không đần độn đi lên chịu chết đâu. Bạch Vũ Triết bọn người cũng không có đuổi theo giết. Mục tiêu của bọn hắn là Thân Đồ Liệt Thiên, cũng không phải là đám hung thú này. Hiện tại giết chóc quá nhiều, làm không tốt lúc nào tin tức liền truyền đến Thân Đồ Liệt Thiên trong tay. Tại Thiên Ma Đại Lục, Thân Đồ Liệt Thiên nhất định phải trốn tránh Bạch Vũ Triết bọn người. Vậy thật là tìm không thấy. Hắn cũng là có ẩn thân trận bàn. Bạch Vũ Triết coi như có thể phá. Cái kia cũng chỉ giới hạn ở 2 vạn mét phạm vi bên trong mà thôi. Cho nên, tại nhìn thấy Thân Đồ Liệt Thiên trước đó, Bạch Vũ Triết không muốn lộ ra bất luận cái gì phong thanh đến. Bọn hắn cũng liền tại tòa này to lớn sơn mạch bên trong đi dạo một vòng. Các loại ra khỏi núi mạch sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức liền bắt đầu liên hệ Hồng Khánh Lân. Đều đã tại Thiên Ma Đại Lục, dù là Hồng Khánh Lân cùng cái gì nhân vật cao tầng cùng một chỗ. Truyền tin của hắn trận bàn xuất hiện một điểm ba động, cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Tại một tòa cự đại trong cung điện, Hồng Khánh Lân lúc này xác thực không phải một người, mà là cùng với Cổ Hạo Nhiên uống rượu. Cổ Hạo Nhiên vẫn muốn để Hồng Khánh Lân tiến vào chính mình chiến thần điện, về sau trở thành người thừa kế của hắn. Nhưng là hắn cuối cùng cũng không có thể toại nguyện. Tại Mê Xuyên Đại Lục kia hơn 100 năm chiến tranh bên trong, Thiên Ma Đại Lục tổn thất cũng rất lớn. Kết quả Hồng Khánh Lân đạt được trọng dụng, bây giờ chính là tứ đại hộ pháp một trong. Thực lực của hắn cũng rất mạnh, mặc dù vẫn còn so sánh không thượng Cổ Hạo Nhiên loại này uy tín lâu năm cường giả đỉnh cao, nhưng cũng không thể so với lúc trước Dạ Ma kém qua nhiều. Mà lại hắn còn có rất lớn tiềm lực. Cho tới bây giờ, Thiên Ma trong đại lục tất cả mọi người là thật sự không có bất kỳ người nào hoài nghi Hồng Khánh Lân đối bọn hắn phải chăng trung tâm vấn đề. Cổ Hạo Nhiên mặc dù chưa thể toại nguyện, nhưng hắn cùng Hồng Khánh Lân quan hệ vẫn luôn bảo trì rất tốt. Coi như không thể trở thành người thừa kế của mình, có thể Hồng Khánh Lân bây giờ cũng là quyền cao chức trọng. Tương lai địa vị càng thêm vững chắc, tu vi càng mạnh sau đó, đối chiến thần điện tự nhiên cũng sẽ có điều trông nom. Giao hộ pháp, thật không nghĩ tới, cung chủ nhanh như vậy liền để ngươi ngồi lên tứ đại hộ pháp vị trí. Thật sự là chúc mừng. Cổ Hạo Nhiên bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, cổ tiền bối tuyệt đối đừng khách khí như thế. Vẫn là gọi ta danh tự nghe tự tại, qua nhiều năm như vậy, toàn bộ nhờ cổ tiền bối chiếu cố mới có hôm nay phó uyên. Hồng Khánh Lân vội vàng bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, thái độ y nguyên lộ ra rất cung kính.